Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cháu sắp điên cuồng hỏng mất. Là cô hại người đàn ông mình yêu đến mức bị ức hiếp. Đây hết thảy đều là vì cô. Lời nguyền rủa như một cơn ác mộng này đến khi nào mới kết thúc đây? Ông sẽ đưa thuốc giải chứ? Đường Phương Khuynh Quốc mặc cho Du Nhận hôn lên môi hắn, mặt hắn, cổ hắn, lạnh lùng nhưng phối hợp. Còn phải xem biểu hiện của cậu. Du Nhận đói khát vuốt ve thắt lưng mê người của hắn. Hả? Không phải là ông căn bản không có thuốc giải, chỉ muốn chơi đùa tôi đấy chứ? Hắn chuyển mình, ngả ngớn đè lên người gã, kéo mở áo sơ mi của gã, lấy ngón tay trêu đùa trên lồng ngực gã. Mã Hải cùng những người khác nhìn mà sững sờ. Du Nhận bị hắn trêu đùa cho kích động cả người, ý loạn tình mê, nhìn chằm chằm vẻ diễm sắc vô song của hắn. Thở gấp, chỉ muốn một ngụm có thể ăn sạch hắn. Nhưng khi gã đang muốn cởi thắt lưng của hắn, Đồng Phương Quỳnh Quốc lại đột nhiên ôm lấy gã, ghé vào lỗ tai của gã thổi khí. Bên trong túi bên phải là thuốc giải, đúng không? Cả người gã tê dại không chịu nổi bật thốt lên. Đúng. Lời vừa nói ra khỏi miệng, gã lập tức cảnh giác, nhưng còn chưa kịp phản ứng, đầu tiên là nghe thấy tiếng cười nhạo của Đồng Phương Quỳnh Quốc, sau đó thứ gì đó ầm ầm nổ tung. Oành một tiếng, khói mù mịt dày đặc bốn phía, tia lửa bắn khắp nơi. Biến hóa này khiến tất cả mọi người đều bị dọa cho vỡ mật. Du Nhận ôm đầu co lại một bên, bọn thủ hạ của hắn đầu tiên là ngã nhào, sau đó cũng lập tức rối loạn, mở cửa tháo chạy ra bên ngoài. Oa, nổ rồi, kho vũ khí bị nổ tung. Chớ mở cửa. Mã Hải vội vã kêu lên, nhưng mọi người đã sớm xông ra ngoài, bao gồm cả Đồng Phương Quỳnh Quốc và Văn Chi Lai. Hắn thừa dịp hỗn loạn, đem Văn Chi Lai đi. Làn khói dài đặc cùng khí nóng dần dần tản đi, Du Nhận nhìn chằm chằm chiếc rương da đặt mỹ nhân tử kia. Rương da bị hư hại một nửa, đĩa sứ bên trong đã sớm bể nát không thành hình, thậm chí một mảnh vỡ màu thiên thanh còn rơi xuống bên chân gã. Lượng thuốc nổ được khống chế vừa đúng, thành công chế tạo hỗn loạn, cũng không gây thương tích cho ai. Đồng Phương Khuynh Quốc ngay cả điểm này cũng đã tính toán tốt rồi mới đến. Mỹ nhân tử mang đến còn là giả. Ông chủ, không ngờ Đồng Phương Khuynh Quốc lại đặt bom điều khiển trong rương ra, còn làm sứ mỹ nhân nổ tung. Mã Hải vội la lên. Du Nhận nhặt mảnh vụn kia lên, sắc mặt xanh mét, gân xanh trên trán giật dữ dội, lửa giận công tâm. Giả, gã sao có thể quên được, Đồng Phương gia có năng lực tái tạo lại đồ gốm thời Tống hàng đầu chứ. Thật đáng chết, Đồng Phương Khuynh Quốc lại dùng sắc để dụ gã, lợi hại sắp đặt gã một đường. Đồng Phương Khuynh Quốc đáng chết. Ta không đem người bầm thây vạn đoạn không được. Gã giận đến, cầm cả chiếc rương da đã cháy xém lên, dùng sức quăng xuống mặt đất, cuồng nộ gầm thét. Đóng cửa ra lại, khởi động cơ quan của mê cung bí đạo. Tuyệt, không thể để cho bọn chúng còn sống mà ra ngoài. Dạ. Mã Hải xoay người đi về phía góc tường, mở ra một thiết bị, ấn chốt mở. Cơ quan một khi đã khởi động, Đồng Phương Khuynh Quốc cùng Văn Chi Lai cứ chờ bị vây ở địa ngục đi. Có mọc cánh cũng không thể bay được. Còn gọi mọi người cùng nhau động thủ bắt chúng. Mã Hải lại hỏi. Không, đừng đứa nào nhúng tay vào. Bọn chúng là của ta, ta muốn tự mình đối phó bọn chúng. Gã ngoan độc cắn răng, từ trong rương vũ khí buôn lậu lấy ra một khẩu thiên nữ tán hoa, đi ra khỏi kho hàng bí mật, bắt đầu đuổi bắt con mồi. Văn Chi Lai có chút mê muội nằm trên lưng Đồng Phương Khuynh Quốc, đã không rõ ràng tình huống lúc này ra sao. Sau trận nổ kia, cô liền ngất xỉu không có cách nào suy nghĩ. Cộng thêm độc phát đau đớn, suy nghĩ của cô cơ hồ tán loạn, mê mê man man. Chi Lai, Chi Lai, em có sao không? Cô nghe thấy tiếng của Đồng Phương Khuynh Quốc, mở mắt. Khuynh Quốc? Ừ, anh đây. Đến, mở miệng ra, uống thuốc giải trước, uống rồi sẽ không đau nữa. Hắn ôn nhu nói, đem viên thuốc giải nhét vào trong miệng cô. Cô nuốt viên thuốc xuống, hơi thanh tỉnh, lập tức nhớ đến chuyện kia, tức giận đau lòng bắt lấy tay hắn. Anh không sao chứ, có bị... Không có, hắn căn bản không có thời gian làm xong, anh chẳng qua chỉ bị hôn, coi như bị chó dại cắn mấy cái ấy mà. Hắn châm chọc cười cười. Đừng cười, không cho cười. Chuyện như vậy, đừng nói nhẹ nhàng như thế. Cô tức giận trách móc, vươn tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, tìm đến môi hắn, dùng đầu ngón tay giúp hắn lau đi hơi thở, cùng dấu vết của Du Nhận. Hắn sửng sốt, mượn ánh sáng mờ mờ trong địa đạo, nhìn chằm chằm gương mặt của cô. Cô lại khóc rồi, nước mắt màu đỏ rõ ràng vẽ lên trên khuôn mặt của cô hai vệt máu, nhìn mà khiến trái tim hắn quặn thắt lại đau đớn. Mỗi lần cô khóc đều là bởi vì hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net